Chương 428, Thạch Tháp. Chương 428, Thạch Tháp nghĩ đến kiếp trước kinh lịch, Lục Vũ từ đáy lòng âm thầm lắc đầu, kiếp này có thể dùng không đến loại phương pháp này, mặc dù còn có ngoại giới uy hiếp cùng áp lực, nhưng tạm thời đủ để tự bảo vệ mình. Tạm thời trước như vậy đi, đoạn này thời gian trong bí cảnh kinh lịch quá nhiều, trên tinh thần có chút mệt mỏi, luyện đan sự tình trước hết kéo dài a, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, thế nhưng lập tức liền phản ứng kịp, thiếu chủ lần này trong bí cảnh tất nhiên là đã trải qua vô số gian nguy. Thể xác và tinh thần mệt mỏi cũng là bình thường, liền đều cùng kính xác nhận. Lục Nam lại càng là quan tâm địa chạy qua tới hỏi, ca ca ngươi không sao chứ? Lục Vũ tức giận mà cười lấy xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói, ta có thể có chuyện gì, ngươi chỉ cần không cho ta gây chuyện liền mọi sự thuận lợi. Lục Nam thấy ca ca không có việc gì, trong nội tâm nhất thời bắt đầu vui vẻ, dùng sức đẩy ra Lục Vũ đại thủ, gắt giọng, ca ca xấu nhất trong miệng như vậy nói qua, trên mặt lại lộ ra tươi đẹp nụ cười, mang theo một đám tiểu tỷ muội liền rời đi đan phòng. Nếu như ca ca nói mệt mỏi, kia các nàng liền không lưu lại tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Lục Vũ cười nhìn Lục Nam mấy người rời đi, nội tâm thở dài trong lòng, liền luôn luôn tùy tiện Lục Nam đều trở nên hiểu chuyện. Lúc này Lục Hồng Minh người cũng đều cáo từ rời đi, toàn bộ đan trong phòng chân chính trống không, chỉ còn lại Lục Vũ một người xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ bắt đầu đem lần này tại bí cảnh động thiên bên trong lấy được bảo vật một vừa lấy ra. Lúc này những bảo vật này, bởi vì phái ra linh thảo linh dược, còn dư lại đều là một ít quý trọng khoáng thạch, pháp bảo, còn có các loại tài liệu đặc thù ngũ phẩm. Trong đó bắt mắt nhất chính là kêu ba kiện trộm tôn tùy thân bảo vật, vốn là có 5 kiện, thế nhưng trong đó 2 kiện bị hắn đưa cho Đỗ Huyền Thành, còn dư lại 3 kiện theo thứ tự là thông thiên linh bảo cấp xâm la kiếm, thông thiên linh bảo cấp luân hồi huyễn thế đồ, còn có cường đại nhất nửa bước thuần dương cấp chấn huyền tháp. Mà hám thiên cổ cùng tinh thiên la bàn thì tại Đỗ Huyền Thành trong tay. Trừ đó ra còn có 2 kiện bị Lục Vũ coi trọng pháp bảo, chính là cái thanh kia sen vào thiên ma thống lĩnh trái tim trường kiếm cùng kia thông thiên linh bảo cấp thủy tinh phong ma hòm quan tài. Thanh trường kiếm kia Lục Vũ bây giờ còn không có nhìn ra rốt cuộc là cái gì đẳng cấp, bởi vì vô luận hắn như thế nào tế luyện, thanh bảo kiếm này cũng phảng phất động không đáy đồng dạng, vô pháp bị luyện hóa, càng không có bất kỳ bên ngoài linh tính biểu hiện, để cho hắn căn bản vô pháp phán đoán nó đẳng cấp. Mà thủy tinh phong ma hòm quan tài thì là thông thiên linh bảo cấp bảo vật. Mặc dù nhiều năm qua bị ma khí xâm lượm, linh tính tổn hao nhiều, nhưng chỉ cần một đoạn thời gian ân cần săn sóc cùng chữa trị, vẫn có thể đủ một lần nữa khôi phục. Trừ đó ra còn có một cái kiến chúa, cùng hơn 10 khối lớn nhỏ không đều thái bạch tinh kim, còn có ngưng chân linh thủy đợi hy hữu linh vật. Còn dư lại chính là các loại pháp bảo, ngoại trừ thông thiên linh bảo bực này trăm ngàn năm khó gặp bảo vật, cái khác các loại pháp bảo chừng 100-200 kiện, trong đó có tích địa ngân quan toa, xích long châu đợi cực phẩm cực hạn pháp bảo. Lục Vũ từ nơi này chút pháp bảo bên trong chọn lấy một bộ phận phẩm chất tốt nhất, tương lai có lẽ có thể dùng trên pháp bảo thu lại, cái khác đều chứa vào một cái đơn độc nhận chữ vật tử, tương lai có thể để vào Lục gia trong bảo khố, với tư cách là Lục gia nội tình cùng thực lực, dùng để khen thưởng cho gia tộc tu sĩ. Thẳng đến đem đây hết thảy đều chỉnh lý hảo, Lục Vũ mới bắt đầu chỉnh lý kia trong bí cảnh thu thập được hải lượng ngọc giản. Những cái này ngọc giản bên trong ghi chép cũng không phải là đều là công pháp bí thuật, trong đó còn có rất nhiều các loại tu luyện giới bí mật, chính là một cái gia tộc phát triển trọng yếu nhất tài nguyên cùng nội tình. Trong chuyện này chẳng những bao gồm năm đó Thái Hoa cùng toàn bộ trong tàng kinh các công pháp, còn có hắn tại các nơi mạo hiểm lấy được, cùng với giết chết tu sĩ trên người lấy được các loại ngọc giản, đẳng cấp cao thấp tất cả có không giống nhau. Những cái này ngọc giản bên trong, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng nhất xem xét, chỉ là tuyển Thái Hoa cùng trọng yếu nhất căn bản nhất một ít ngọc giản xem xét một phen. Sau đó tuyển trong đó một ít ngọc giản phục chế hạ xuống cất chứa, sau đó liền đem chút ngọc giản hết thảy để vào kia kiện thông linh pháp bảo bên trong thạch tháp. Lúc này Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân đều đang bế quan, chỉ có đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh đã tấn cấp thành công, đã trở thành một vị chân chính hóa thần tu sĩ, như cũ ở vào củng cố tu vi giai đoạn. Hiện giờ Lục gia tính cả Lục Hồng Thịnh vị hóa thần này đại trưởng lão cùng Lục Vũ, đã có 5 vị hóa thần tu sĩ, nếu là Lục Thái Thương hoặc là Lục Vũ đều tấn chức quy chân, như vậy Lục gia thực lực tại toàn bộ thiên đô cũng sẽ là cao cấp nhất ngạch tồn tại. Chỉ là quy chân cảnh thật sự không phải là tốt như vậy tấn thăng. Năm đó Lục Vũ tấn chức quy chân cảnh cũng là dựa vào cường đại thuật luyện đan luyện chế ra vài loại linh đan, sau đó sống sờ sờ dựa vào linh đan dược lực đem tu vi đẩy lên tới quy chân cảnh. Muốn dựa vào chính mình tu luyện tới quy chân cảnh, còn thật không biết cần bao nhiêu thời gian. Đây cũng là Lục Vũ lúc này đống nhiên cải biến chính mình lập tức bế quan đột phá quy chân cảnh nguyên nhân. Kiếp trước đã hưởng qua loại này dựa vào linh dược trồng chất tu vi đau khổ, kiếp này tự nhiên không có khả năng tại đi dài như vậy đường. Bất quá Lục Thái Thương cùng hắn tình huống bất đồng, tuy thọ nguyên đầy đủ, thế nhưng tiềm lực cùng tư chất còn kém nhiều, lần này muốn thuận lợi tấn thăng đến quy chấn cảnh, bằng vào Lục gia kia không hoàn chỉnh công pháp, vẫn là hết sức miễn cưỡng. Mặc dù về sau Lục Vũ cho Lục Thái Thương một phần đồng dạng hỏa hệ hoàn chỉnh công pháp, nhưng dù sao cũng là một loại bất đồng hệ thống công pháp, vô luận là hỉ hệ u do trình độ hay là thuần thục trình độ cùng với nhận thức đều kém quá xa, cho nên Lục Vũ đối với cái này lần Lục Thái Thương tân chức chuyện quy chân là không có ôm bao nhiêu hy vọng. Quy chân cảnh này nếu là như vậy dễ dàng tấn chức, cũng sẽ không khiến cho toàn bộ thiên đô hiện tại danh trên mặt chỉ có hai người. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng, trong tay hắn chẳng những có thể đem tu vi đẩy lên tới quy chân cảnh đàn phương, cũng có thể luyện chế ra. Đồng thời quan trọng nhất là, lần này bí cảnh hành trình hắn lấy được thánh diễm phần không chân pháp hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ cần đem người này giao cho Lục Thái Thương, không lâu nữa, tại hắn linh đan phụ trợ, tấn chức quy chân cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên Lục Vũ tuyệt không sốt ruột, Lục gia lão tổ hiện tại chánh sử đang bế quan, vô pháp cũng không có gì lớn. Lúc này Lục Vũ độn quang bay qua, rơi xuống Lục gia Thiên Quỳnh Sơn phía sau núi cấm địa phụ cận một chỗ 3-4 mẫu lớn nhỏ trong sân cốc, trong đôi mắt kim quang hiện hiện, đem bốn loại đủ loại địa hình địa chất đã che giấu trong đó trận pháp cấm chế đều thấy rõ, lúc này mới thu hồi phá vọng chân nhãn. Sau đó tay một phen, liền đem kia bằng đá tiểu tháp đem ra, tiện tay ném đi, tiểu tháp trong chớp mắt hóa thành một tòa hơn 10 trượng cao to lớn thạch tháp, vang một tiếng, rơi xuống trong sơn cốc trên đất trống, trong chớp mắt đem đất trống vị trí áp sống sờ sờ hãm hạ xuống một cái hố to. Phen này động tĩnh không nhỏ, gần như lập tức liền kinh động đến Lục gia thủ vệ tu sĩ, trong chớp mắt hơn 10 đạo độn quang lập tức từ khác nhau phương hướng phóng tới. Người nào dám ở phía sau núi cấm địa gây ra lớn như thế động tĩnh không sợ chết sao, dám đến cấm địa dương oai, coi như là đích mạch cũng chạy không thoát trừng phạt. Bây giờ Lục gia cũng không phải là trước kia Lục gia có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn là tại trong cấm địa, chẳng lẽ là có người muốn cùng Lục gia khai chiến hay sao? Một đám chạy tới tu sĩ trên đường trong đầu đều chuyển đủ loại ý niệm trong đầu. Trên mặt thần sắc lại càng là hoặc là phẫn nộ, hoặc là âm trầm, chân nguyên. Trong cơ thể pháp lực lập tức trở nên sôi trào lên, pháp bảo phi kiếm cũng đều điều chỉnh đến tùy thời cũng có thể xuất thủ trạng thái. Thế nhưng trước mặt mọi người người phần phật rồi tụ tập trên không trung, thấy được phía dưới trong sân cốc, đứng bất động ở mặt đất 2-3 trượng vị trí thanh sắc thân ảnh, trong nháy mắt tất cả mọi người khí tức đều là trì trệ. Thiếu chủ gần như tất cả mọi người trong chớp mắt nhận ra kia thanh sắc thân ảnh. Đặt ở bên ngoài, Lục Vũ thanh danh hoặc là khá lớn. Thế nhưng có rất ít người chân chính gặp qua Lục Vũ bộ mặt thật, thế nhưng phóng tới Lục gia, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đều đã từng gặp thiếu chủ Lục Vũ ảnh hưởng, bằng không liền nhà mình thiếu chủ cũng không nhận ra, đến lúc đó nếu thật là gây ra đại ô long, đó mới oan uổng. Tham kiến thiếu chủ, mười mấy cái thủ vệ trong chớp mắt trên không trung quỳ một chân trên đất hành lễ. Nếu là thiếu chủ ở chỗ này, như vậy này cái gọi là cấm địa liền không phải cấm địa, nhất là mọi người thấy kia to lớn thạch tháp. Biết thiếu chủ tới nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không phải là tới chơi. Hơn nữa nơi này tuy cự ly lão tổ tông bế quan địa phương không xa, thế nhưng lão tổ tông bế quan địa phương có vô số cấm chế thủ hộ, trừ phi là địa chấn, bằng không rất khó ảnh hưởng đến lão tổ cảm giác, rốt cuộc bế quan trùng kích cảnh giới đó là một chút ảnh hưởng cũng không thể có đủ. Lục Vũ ném ra thạch tháp thời điểm, liền nhớ tới đây nhất định sẽ kinh động thủ vệ, bất quá hắn lại không có dừng tay. Lúc này thấy những cái này phụ cận thủ vệ qua, liền gật đầu nói, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn đi, ừ, hiện tại gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng lao tổ tông đều tại bế quan, có một số việc cũng không ai xử lý, các ngươi đều muốn tỉnh ngủ một chút. Không có việc gì, các ngươi liền tản a về sau chỗ này thạch tháp liền để ở chỗ này, thế nhưng ngoại trừ lao tổ tông, gia chủ, mấy vị trưởng lão cùng bên ngoài ta, bất kỳ người nào khác không được tới gần hoặc là tiến nhập nơi này, về phần tương lai quy củ. Đợi gia chủ cùng bọn họ sau khi xuất quan sẽ đi ký kết, vâng, những hộ vệ này lập tức đứng lên, sau đó mang theo mãn nhãn nghi hoặc, một cái hai cái lập tức phi độn rời đi. Thạch tháp tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bày ở nơi này coi như xong, chỉ là kế tiếp công tác, hắn tác dụng liền không lớn, bất luận là bố trí trận pháp, vẫn là đem thạch tháp dung nhập Lục gia Thiên Quỳnh Sơn toàn bộ cấm pháp trận bên trong cũng không phải hắn có thể độc lập hoàn thành sự tình. Vì vậy truyền tin cho Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cùng Trần Huyền chủ trì chuyện kế tiếp. Hắn có thể đem sự tình làm được hiện tại một bước này, đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Trừ đó ra, hắn còn có trên 100 gốc ngọc dương quả thụ, hắn này còn muốn tìm địa phương gieo xuống. Bất quá ngọc dương quả thụ này tuy so ra kém kim lung cây ăn quả chân quý, nhưng nói như thế nào cũng là một loại linh căn, lại không thể không tùy ý đối đãi. Cho nên Lục Vũ tuyển tới chọn đi, cuối cùng vẫn là tuyển tại Lục Thái Thương ngoài động phủ, Thiên La Vân cây quế phủ cận, đem này trên dưới 100 gốc ngọc dương quả thụ gieo xuống. Ngọc Dương quả không chỉ là một loại linh quả, hay là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, có thể để thăng tu sĩ tư chất, tẩy kinh phạt tủy. Chẳng quản không phải là linh thực đại sư, thế nhưng loại bảo vật này cũng không thể mượn tay người khác tại người, rơi vào những người khác trong mắt. Mà Lục gia người hắn lại không tin được những người này thủ pháp, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình động thủ, đem này trên dưới 100 gốc ngọc dương quả thụ gieo xuống.